Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, U Minh Địa Phủ. Xem sinh tử bộ, Thiên Mã Vương dừng một chút lại nói, đúng, Đại Thánh hôm nay làm sao biến thành hai người tới. Nói, hắn trong lòng mười phần nghi hoặc, Tôn Hầu từ bản lĩnh tam giới đều biết, ai nhìn thấy trước mắt một màn này. Đều cảm thấy là chính hắn thi pháp. Cái gì hai người? Rõ ràng là tương đương cái này yêu nghiệt giả mạo ta. Thật giả ngộ không trăm miệng một lời quát. Yêu nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy. Thoại âm rơi xuống. Hai người lần nữa đánh đấu. Thần thông phép thuật, tiến hành kịch liệt va chạm. Thiên Mã Vương gặp sau ám đạo không ổn. Trầm giọng nói. Hai vị đại thánh gia. Đây là thiên tôn phủ đệ. Cũng không thể phá đi. Các ngươi nếu muốn đánh nhau lời nói. Vẫn là nhanh lên ra đảo đi. Ngươi nói cái gì thật ngộ không quay đầu. Quát nơi này rõ ràng chỉ có một cái đại thánh. Giả ngộ không trầm giọng nói. Không tệ. Rõ ràng là tên yêu nghiệt này giả mạo ta. Thiên Mã Vương gặp sau âm thầm kêu khổ. Về nói. Hai vị không quản các ngươi ai là đại thánh gia. Nhưng chân chính đại thánh gia. Khẳng định là không dám ở Bồng Lai Tiên Đảo làm can. Nếu như ngươi chờ thật muốn giao thủ, cũng nhanh chút rời đi đảo này. Hừ, yêu nghiệt ngươi nhưng dám cùng ta ra đảo tái chiến. Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang. Quát, đi thì đi, ai sợ ai. Ta sẽ còn lo lắng ngươi đem sư tôn tiên đảo làm hỏng rơi đâu, nói. Giả Ngộ Không lên tiếng. Hai người phi thân đi ra. Ầm ầm, Đông Hải bên trên sôi trào vô cùng. Thật ra Tôn Ngộ Không kịch liệt đại chiến. Quả thực là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Hai cái hầu tử thần thông phép thuật. Gần như giống như đúc. Thậm chí Giả Ngộ Không tại vận dụng trên phương diện. So với Tôn Ngộ Không đều càng hữu tâm hơn. Lúc này Tôn Ngộ Không tế ra Hoàng Kim Thăng. Muốn đem Giả Ngộ Không trói chặt. Nhưng mà đối phương cũng sẽ khẩu quyết. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Hai bên lần nữa tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên Tôn Ngộ Không quát yêu nghiệt. Ngươi nhưng dám cùng ta tiến về U Minh Địa Phủ. Xem xét dưới ngươi tính danh, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Sinh tử bộ bên trên ghi lại tam giới chúng sinh sinh tử. Chỉ nếu là không có tiến vào chuẩn thánh cường giả, cũng không thể siêu thoát ở trong đó. Muốn đến sẽ có người này lai lịch. Đến cùng là vì sao thần thông bản lĩnh, đều cùng mình giống nhau như đúc. Cái kia Giả Ngộ Không nghe vậy căn bản không sợ. Phản bác nói, đi thì đi, chúng ta cùng nhau hướng U Minh Địa Phủ đi tới một lần. Ta cũng muốn biết nói ngươi là ai, vì sao muốn giả mạo cùng ta. Thoại âm rơi xuống. Hai người vận chuyển bí chữ, hành quyết, tiến về U Minh Địa Phủ sau đó không lâu. Bọn hắn liền tới ra ngoài vây quanh. Nhưng thấy nơi đây hình nhiều lồi lõm, thế càng gập ghềnh, tuấn như thục lĩnh, cao giống như lư nham, không phải dương thế tên núi, thực âm ti hiểm địa, khóm bụi gai bụi giấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma, bên tai không nghe thấy thú chim táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu đi, âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, âm phong ào ào, là thần binh trong miệng chạm canh gác đến khói. Hắc vụ từ từ, đây là lén lút âm thầm phun ra khí. Trên hoàng tuyền lộ một mảnh sương mù mông lung. Vô số quỷ hồn đội ngũ song hành đi tới. Nhìn một cái cao thấp không cảnh sắc. Nhìn nhau trái phải tận sương vong. Nơi đó sơn dã có. Phong cũng có. Lĩnh cũng có. Động cũng có. Khe cũng có. Chỉ là núi không sinh cỏ. Phong không cắm thiên. Lĩnh không được khách. Động không nạp mây. Khe không nước chảy, bờ trước đều là võng lượng, lĩnh dưới tận thần ma, trong động thu dã quỷ, khe ngọn nguồn ẩn tà hồn. Một thế này Tôn Ngộ Không, tại Ngũ Hành Sơn bên trên đi qua ngộ đạo khuyên bảo. Đã sớm tinh tường phủ không thể tầm thường so sánh, không dám trực tiếp xâm nhập trong đó. Tôn Ngộ Không hướng thủ vệ quỷ tướng hô nói, làm phiền các ngươi thông báo một tiếng. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tôn Ngộ Không, muốn cầu kiến Phong Đô Đại Đế. Nói, hắn hỏa nhãn kim tinh nở rộ, quét mắt mắt địa phủ âm thầm kinh hãi. Nguyên lai nơi này vô số cao thủ. Vẻn vẹn là đại la kim tiên nhân vật. Liền có mười mấy cái. Về phần chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Cũng có được mấy cái. Lần trước chính mình có thể đại náo U Minh địa phủ. Còn không có ai đỡ nổi một hiệp quỷ quái. Cái kia thuần nát chính là sư phó tại vận hành. Vâng, đại thánh gia mời chờ một chút. Dứt lời, quỷ tướng kia để cho người ta bẩm báo đi. Sau đó không lâu, có người truyền lệnh nói. Phong đô đại đế, mời hai vị tiến vào trong điện. Sau đó, thật giả ngộ không tại quỷ binh dẫn đầu dưới. Tiến vào U Minh địa phủ trong đại điện. Vàng son lộng lẫy, nhưng mà quỷ khí trùng điệp. Cho dù là đại la kim tiên đứng ở chỗ này, đều có loại âm sâu đến cực điểm cảm giác. Không cầu vốt phong đô đại đế là Nhiếp Tiểu Thiến đảm nhiệm. Nàng làm quỷ tộc tộc trưởng, về sau vận dụng chiến ba thi chi thuật, để thiện thi tại quản lý địa phủ. Lạnh nhạt nói, đại thánh, đến đây địa phủ có chuyện gì quan trọng nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, hai người kia là bản tôn trượng phu dòng dõi. Không phải do nàng không chăm chú đối đãi. Thật giả ngộ không thấy phong đô đại đế về sau. Trong lòng rõ ràng nàng thần thông quảng đại. Trầm giọng nói. Còn mời đại đế mượn ra sinh tử sổ ghi chép. Để cho ta tiến hành nhìn qua tìm đọc yêu nghiệt này họ gì tên gì. Cái này đơn giản. Phong đô. Đại đế gặp sau vung tay khẽ vẫy. Chỉ thấy cái sách tới. Phía trên hào quang năm màu tràn ngập. Nàng trầm ngâm nói. Các ngươi muốn tra liền ở trên đây đi, lập tức. Tôn ngộ không kịp chờ đợi tiến lên. Mà giả ngộ không cũng là như thế. Không thật lâu qua đi. Tôn ngộ không đầy mang thất vọng. Nguyên lai sinh tử bộ bên trên căn bản cũng không có giả ngộ không bất kỳ tin tức gì. Lúc này giả ngộ không hỏi, đại đế thần thông quảng đại. Có thể hay không nhìn ra hai người chúng ta ai là thật là giả, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình cùng Tôn Ngộ Không bắt nguồn từ một thể. Hai người đều là giống như đúc. Không có thật giả. Cho dù là phong đô đại đế thần thông quảng đại. Đều khó mà từ đó phân biệt nhận ra. Phong đô đại đế gặp sau dung phía dưới. Trầm ngâm nói. Bản tọa thần thông nhìn không ra. Các ngươi nếu thật muốn phân biệt. Có thể tìm một cái người khác. Nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ. Bản tôn đã nói rồi. Thật giả ngộ không sự tình, không thể nhúng tay, cho nên, phong đô đại đế chưa hề nói để Tôn Ngộ Không, đến cùng đi tìm những người nào. Tôn Ngộ Không gặp sau trầm giọng nói, đa tạ đại đế mượn sinh tử bộ nhìn qua, đã nơi này phân biệt không được, ta chờ liền lên thiên đình nhìn một chút, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thiên đình bên trong có không ít người thần thông quảng đại. Còn có chiếu yêu kính nơi tay. Hy vọng có thể đối giả ngộ không đưa đến tác dụng. Đi thì đi. Cũng tốt để Ngọc Đế nhìn một chút. Ngươi chuyện này hầu tử chân diện mục. Giả ngộ không cam lòng yếu thế ứng đạo. Lập tức, hai người bay ra U Minh địa phủ. Hướng 33 trọng thiên đi lên. S canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.